Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghiêm túc tính ra, Thủy Nguyệt Thánh Nữ thiếu hụt 7 viên cực phẩm linh thạch. Thánh Nữ điện hạ, có chơi có chịu. Mắt thấy Thủy Nguyệt Thánh Nữ sắp nổi điên, tiền có tài vội vàng trấn an, tiên linh thạch chân quý như thế, đương nhiên không thể tùy tiện đánh bạc ra. Nói không chừng chỉ là duyên phận chưa tới. Lại đến, Thủy Nguyệt Thánh Nữ nhíu mày, lại ném ra một túi linh thạch, chọn một khối quặng thô linh thạch tiếp theo. Liên tiếp vài ván, Thủy Nguyệt Thánh Nữ chỉ kiếm được một cái lợi nhuận, còn lại mấy ván tất cả đều thua thiệt, tổng cộng đã hao tổn thêm một tiên linh thạch. Nhưng nhiều linh thạch ném xuống như vậy, Thủy Nguyệt Thánh Nữ giết đến đỏ cả mắt, một khối không thành công lại chọn một khối, căn bản không dừng lại được, bản thánh nữ không tin, cái này không mở được tiên linh thạch. Vương Ly từ ở bên cạnh cũng sợ ngây người, không phải Thủy Nguyệt tỷ tỷ nói muốn đi ăn đồ ăn ngon, uống đồ uống ngon sao? Sao lại cược như vậy? Ly Từ A Thanh Nguyên Thánh Tử kéo ống tay áo Ly Từ trốn về phía sau, cách Thủy Nguyệt Thánh Nữ hơi xa một chút, lời nói thấm thía nói, ngươi bây giờ hiểu được vì sao ta không cho ngươi kết giao bằng hữu với Thủy Nguyệt Thánh Nữ nhỉ? Ngươi không biết đấy thôi, nàng tham tiền, keo kiệt, thích đánh cược còn không động đậy được rượu say xỉn. Tính tình càng nóng nảy vô cùng, một lời không hợp liền đánh. Thanh Nguyên Thánh Tử ánh mắt phức tạp nói, đời này của ta, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một thánh nữ như vậy, thật đúng là làm khó tiền bối Thủy Nguyệt Thánh Tôn. Chử Vô Sầu ở một bên thấp giọng nói chuyện, nghe nói Thủy Nguyệt Thánh Tôn đã bị chọc giận tới mức bế quan nhiều lần, chậc chậc, nếu không phải Thủy Nguyệt Động Thiên còn chỉ vào nàng truyền thừa, sợ là đã sớm bị đánh chết rồi. Hai người các ngươi, đừng nói xấu thánh nữ tỷ tỷ. Vương Ly Từ lại không vui, tức giận nói, ta có thể cảm giác được, thánh nữ tỷ tỷ là thật lòng muốn kết giao bằng hữu với ta. Hơn nữa, thì ra nàng ta nhất định không phải là như vậy, nếu không Thủy Nguyệt Thánh Đồ cũng không truyền đến trên tay nàng ta, trong đó hơn phân nửa là có ẩn tình gì đó. Có lẽ vậy, nhưng mà Ly Từ sư muội ngươi chớ có đi. Thanh Nguyên Thánh Tử còn chưa nói xong, Vương Ly Từ đã đi đến trước ôm lấy cánh tay của Thủy Nguyệt Thánh Nữ, mở miệng khuyên nhủ, Thủy Nguyệt tỷ tỷ, tứ thúc ta đã từng nói, 10 cược 9 lừa gạt, chúng ta không đánh cược nữa. Thủy Nguyệt Thánh Nữ mạnh mẽ tỉnh táo lại từ trạng thái giết đỏ mắt, thần sắc hơi có vẻ phức tạp nhìn Ly Từ ngây thơ che chở nàng, gật đầu nói, nếu Ly Từ muội muội đã mở miệng, được, lần này ta nghe lời muội. Nhưng ngay lúc Vương Ly Từ kéo Thủy Nguyệt tỷ tỷ chuẩn bị rời đi, lại không cẩn thận một cước đá trúng một tảng đá xấu vô số. Nàng kêu lên một tiếng, nước mắt lưng tròng tức giận nói, tảng đá đáng ghét, ngươi dám cản đường của ta, Thủy Nguyệt tỷ tỷ, ngươi thay ta mua cho nó đi. Được, tỷ tỷ sẽ chút giận thay ngươi. Thủy Nguyệt Thánh Nữ nghĩa bạc vân thiên vỗ ngực, sảng khoái hỏi Tài Hữu Đạo. Tài Hữu Đạo, tảng đá vừa nhỏ vừa xấu này bao nhiêu linh thạch? Cái này, Tài Hữu Đạo do dự một chút, lấy ra bảng giá liếc mắt một cái, chỉ giá trị một viên thượng phẩm linh thạch, thánh nữ điện hạ là khách quen, ta tặng cho ngươi. Ai bảo ngươi tặng, xem thường ai chứ? Thủy Nguyệt Thánh Nữ trừng mắt nhìn hắn một cái, giơ tay ném ra một khối thượng linh, cũng không làm phiền tiền tài có đạo, trực tiếp vạch đầu ngón tay một cái, một đạo kiếm ý mênh mông quét qua, trong khoảnh khắc liền đem tảng đá xấu kia làm hai, xem như thay Ly Từ chút giận. Nàng ngay cả nhìn cũng không nhìn tảng đá kia một cái, lôi kéo Ly Từ chuẩn bị rời đi. Đợi một chút, Vương Ly Từ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, ngây thơ nhìn chằm chằm tảng đá kia, Thủy Nguyệt tỷ tỷ, ngài xem đó có phải là cực phẩm linh thạch hay không? Cực phẩm linh thạch, Thủy Nguyệt Thánh Nữ tùy tiện nhìn lướt qua, đã thấy vị trí trung tâm tảng đá nát kia đang phát ra ánh sáng lấp lánh, một cỗ tiên linh chi khí mỏng manh nhưng tinh thuần đang nhẹ nhẹ tràn ngập ra phía ngoài. Trong lòng nàng hơi hồi hộp một chút, đây chẳng lẽ là... Tiên linh thạch, người có mắt sắc đồng dạng phát hiện dị dạng, đã hô to gọi nhỏ, mở tiên linh thạch rồi. Thủy Nguyệt Thánh Nữ mở tiên linh thạch rồi. Làm sao có thể, Thủy Nguyệt Thánh Nữ bỗng nhiên đưa tay chộp một cái, thu khối linh thạch quặng thô bị cắt thành hai nắm vào trong tay, tập trung nhìn vào, quả nhiên là tiên linh thạch. Mặc dù thể tích không lớn, nhưng nhìn kỹ, đại khái cũng có thể cắt ra ba miếng tiên linh thạch. Một viên linh thạch đổi ba viên tiên linh thạch, nàng bị chấn kinh đến trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp, cái này, làm sao có thể? Tài Hữu Đạo cũng bị khiếp sợ, đây là cái quỷ gì? Tùy tiện một tảng đá vụn bên trong cũng có thể mở ra tiên linh thạch. Đau, thịt đau, tim cũng đau, hắn hận không thể xuyên qua thời gian trở lại vừa rồi, hung hăng tát chính mình một cái. Chỉ tiếc, nguyện đồ chịu thua, tiên linh thạch này đã là Thủy Nguyệt Thánh Nữ rồi. Thủy Nguyệt tỷ tỷ, xem ra vận khí của chúng ta quay lại rồi. Vẻ mặt Vương Ly Từ cũng vô cùng bất ngờ. Vui vẻ cười hì hì nói, hay là thử lại mấy khối. Tốt, Ly Tử, ngươi may mắn, ngươi tới chọn đi. Thủy Nguyệt Thánh Nữ hưng phấn không thôi, nàng chơi đến bây giờ, còn chưa từng mở ra tiên linh thạch lớn như vậy. Ta muốn khối này, còn có khối. Ồ, khối này thoạt nhìn rất đẹp, chỉ có khối này. Vương Ly Tử quét một vòng lớn trong mỏ quặng linh thạch, một hơi chọn ra hơn 20 khối quặng thô lớn nhỏ không đồng nhất. Đừng nhìn số lượng không ít, nhưng so với quặng thô linh thạch đầy đất mà nói, những thứ nàng chọn ra cũng chỉ là một đống nhỏ. Thành có, tổng cộng 2 tiên linh 15 cực linh 36 thượng linh. Tài Hữu Đạo cười nhiệt tình, trong lòng lại âm thầm đắc ý. Các ngươi mới vừa rồi thu tay lại, hắn có tài có đạo phải chịu thiệt thòi. May là tiểu cô nương này có tâm lý may mắn, còn muốn tiếp tục đánh cuộc, như vậy hắn trở mình sẽ không khó nữa. Tiểu cô nương ơi tiểu cô nương, hôm nay sẽ cho ngươi kiến thức cái gì gọi là cược lâu tất thua. Người phụ trách khu vực khai thác mỏ người ta đều là nhân tinh, vì sao nguyện ý bán những quặng thô không dễ dám định này bán cho thương nhân đổ thạch. Tự nhiên là so với trực tiếp mở ra thử vận khí sẽ kiếm nhiều hơn gấp đôi. Mà thương nhân đánh bạc tại sao có thể kiếm được tiền? Đương nhiên là dựa trên giá cả mua, lại còn bán gấp đôi. Tương đương với nói, mỗi một khối linh thạch quặng thô của hắn đều là dựa theo định giá mà bán gấp 4 lần. Đây chính là vụ mua bán có lời chắc chắn không lỗ, mà tu sĩ trầm mê vào đạo này, có lẽ có thể dựa vào vận may nhất thời đắc lợi, nhưng đánh bạc lâu chắc chắn sẽ thua, chỉ cần không kịp thu tay lại, đồ vật thắng được cuối cùng vẫn phải trả lại. Giá cả coi như công đạo, coi như khối vừa rồi chưa mở. Tuy Thủy Nguyệt Thánh Nữ có rất nhiều tật xấu, nhưng có một điểm tốt, đó là chỉ cần lúc nàng có tiền, đối với sư huynh đệ tỉ muội, đối với bằng hữu đều có chút hào phóng, hơn nữa nói ra là làm. Nếu vừa rồi nàng đã nói để cho Vương Ly Từ chọn, giờ phút này tự nhiên cũng không nói hai lời, dứt khoát lưu loát liền đem tiền thanh toán, những tảng đá này, ta đều muốn hết. Lam Uyển Nhi đứng bên cạnh cười trộm trong lòng, quả nhiên lại là như vậy, vẻ ngoài của Ly Từ tỷ tỷ có tính lừa gạt quá mạnh, kỹ năng diễn xuất lại tốt, ai có thể nghĩ đến nàng thật ra không ngốc nghếch như biểu hiện ra ngoài chứ. Cho xiếp này, hai người các nàng ban đầu ở tiên triều du lịch ngẫu nhiên cũng chơi qua. Chẳng qua lúc ấy hai nàng không có hậu trường. Không dám phách lối quá mức, sợ nguy hiểm, cũng chính là vào lúc không có tiền ăn cơm, dựa vào chút tiền này, đều là tiểu đả tiểu nháo, có chút cẩn thận. Lúc này Ly Từ tỷ tỷ chơi có hơi lớn, bất quá không quan hệ, ai bảo nàng có chỗ dựa chứ. Cái này tài hữu đạo, sợ là lỗ chết rồi. Theo linh thạch kết thanh, rất nhanh, một đống linh thạch quặng thô bị mở ra. Cực phẩm linh thạch, một khối cực phẩm linh thạch thật lớn, có thể cắt ra 100-200 khối. Ồ, lại là cực phẩm linh thạch, khối này hơi nhỏ một chút. Đây là tiên linh thạch, một khối tiên linh thạch thật lớn. Theo từng khối quặng thô linh thạch mở ra, trong mắt Thủy Nguyệt Thánh Nữ đã tràn đầy linh thạch lóe sáng rồi. Cái này, đây là kiếm lời rồi. Ánh mắt Thủy Nguyệt Thánh Nữ tỏa sáng, huyết dịch sôi trào, chỉ cảm thấy mỗi một lỗ chân lông toàn thân đều mở ra, một loại cảm giác hạnh phúc nồng đậm tràn ngập toàn thân nàng. Nàng hưng phấn ôm lấy Vương Ly Từ, hôn chít chít một cái trên khuôn mặt nàng. Ly Từ muội muội, muội không phải là khí vận chi tử đấy chứ? Vận khí này cũng quá tốt rồi, muội muội này của muội, muội nhận định rồi. Mí mắt Thanh Nguyên Thánh Tử run lên, thiếu chút nữa không nhịn được muốn động thủ với Thủy Nguyệt. Nhẫn nhịn lại nhịn, hắn mới miễn cưỡng nhịn xuống xúc động muốn đánh người, lại âm thầm ở trong lòng lại cho nàng một cái tội danh. Nữ nhân này, không những tham tài, còn khá háo sắc. Ly Từ muội muội, Vân Hải động thiên có gì tốt? Đều là một đám số nam nhân không hiểu phong tình, nào hiểu tâm tư của nữ nhi nhà chúng ta. Thủy Nguyệt Thánh Nữ ôm Vương Ly Từ không buông, ngữ khí vô cùng thân thiết nói, đến Thủy Nguyệt động thiên của chúng ta đi, mỹ nữ nhiều còn đẹp mắt, ăn ngon uống ngon cũng quản đủ, về sau bản Thánh Nữ sẽ bảo bọc ngươi. Nghe vậy, hỏa khí Thanh Nguyên Thánh Tử thật vất vả đè xuống siêu lại xông ra. Rốt cục hắn không nhịn nổi nữa, cả giận nói, Thủy Nguyệt, ngươi thả sư muội ta ra, sư muội ta không cần ngươi bảo vệ. Không thả, có bản lĩnh đánh một trận. Thủy Nguyệt Thánh Nữ ôm Vương Ly Từ, vẻ mặt khiêu khích. Đánh thì đánh. Thanh Nguyên Thánh Tử mặt lạnh lùng vung tay áo lên, bỗng nhiên hóa thành một đạo hào quang màu xanh lam lăng không mà lên, trong chớp mắt đã đến trên trời cao. Thủy Nguyệt Thánh Nữ cũng khẽ hừ một tiếng, thả Vương Ly Từ ra, thân hình nhoáng một cái, cũng hóa thành một đạo quang mang đỏ đậm lăng không mà lên, trong chớp mắt đã đến trời cao. Hai người một lời không hợp, cứ thế đánh nhau giữa không trung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời trên khu chợ đều bị uy thế đáng sợ của hai người khi giao chiến bộc phát ra tràn ngập. Năng lượng dao động quay cuồng ở trên bầu trời tùy ý quét ngang, quấy đến toàn bộ bầu trời phong vân quỷ quyệt, thỉnh thoảng còn có ánh sáng chói mắt chợt sáng, giống như tận thế vậy. Rất nhanh, ngay cả mấy vị tiên quân tỏa trấn các nơi, hầu như chưa từng hiện thân đều bị kinh động, nhao nhao thả ra thần niệm dò xét. Những khách đến đổ thạch này phần lớn thực lực không kém, Lăng hư cảnh cường giả không ít, lá gan tự nhiên cũng lớn hơn so với những đệ tử tinh anh kia, thấy hai người thật sự đánh nhau, cũng là xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện, ở bên cạnh lặng lẽ bắt đầu đánh cuộc, liền cược hai người ai thua ai thắng. Trong lúc nhất thời, chung quanh sạp đổ thạch đều ầm ĩ, đặc biệt náo nhiệt. Vương Ly Từ cũng có chút lo lắng, ngửa đầu chú ý tình hình chiến đấu trên đỉnh đầu, sợ Thanh Nguyên Thánh Tử và Thủy Nguyệt Thánh Nữ hai người ai bị thương. Đúng lúc này, vị tiểu cô nương này, đầu trâu mặt ngựa có câu nói lặng lẽ tiến đến bên cạnh Vương Ly Từ, nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai chú ý tới bên này, mới chấp đôi mắt hèn mọn bị ổi lặng lẽ hỏi Vương Ly Từ, ngươi lặng lẽ nói cho ta biết, ngươi có phải chân tiên chuyển thế hay không? Chương 16, cổ chiến trường lúc trước của Huyền Linh Thánh Nữ. Sợ là tên này có bệnh mới lạ, Vương Ly Từ liếc lão già đáng khinh này một cái, không để ý đến hắn, hơn nữa còn lặng lẽ rời xa một chút. Sự chú ý của nàng một lần nữa tập trung lên bầu trời. Hai người Thanh Nguyên Thánh Tử và Thủy Nguyệt Thánh Nữ đều là tu sĩ chân tiên cảnh, hơn nữa huyết mạch so với chân tiên cảnh bình thường còn cao hơn một bậc, đạt đến vô cấu tiên thể tầng thứ 12, một quyền một cước đều có thể dẫn động thiên đạo biến hóa. Cho dù bọn họ đã cố ý đặt chiến trường ở trên không trung, dư âm chiến đấu vẫn làm cho bên dưới khu chợ nổi lên cuồng phong, trong lúc nhất thời, bên trong hơn phân nửa khu chợ đều là tử kỳ tung bay, màn vải bay múa, phong linh treo dưới mái hiên của tiên các cũng vang lên một mảnh. Vương Ly Từ nhìn hồi lâu, cũng không thể thông qua năng lượng bạo động kia để hiểu được tình hình chiến đấu, đành phải buông tha. Hai nàng thở dài một hơi, cầm một tấm kính lưu ly tinh xảo nhìn quanh một hồi, đều trách bộ dạng Ly Từ của ta quá đẹp mắt, quá được hoan nghênh, thế mà lại để cho Thánh Nữ tỷ tỷ và Thanh Nguyên sư huynh quyết đấu vì ta. Lam Uyển Nhi hơi có chút lo lắng nói, Ly Từ tỷ tỷ, bọn họ sẽ không có việc gì chứ? Chúng ta có nên đi lên xem một chút hay không? Thực lực của chúng ta quá yếu, đến gần hơn chẳng những nguy hiểm, còn có thể để cho bọn họ phân thần, dễ dàng xảy ra chuyện. Vương Ly Từ chớp chớp mắt, liếc về phía bên cạnh, à, không lo nha, người đi xem đi. Chử Vô Sầu suýt chút nữa hộc máu, dựa vào cái gì muốn ta đi? Ta mới lăng hư cảnh, huyết mạch kém bọn họ tận hai trọng, vạn nhất bọn họ đánh nhau kịch liệt, nhất thời cao hứng đánh chết ta thì làm sao bây giờ? Nếu ngươi không đi cũng không sao, ta có thể giải trừ ước định với tùy tùng của ngươi, sau đó ngươi thích làm gì thì đi làm gì. Vương Ly Từ nói, ách, hắn nếu trở về như vậy, há chẳng phải sẽ bị lão tổ tông đánh chết. Chử Vô Sầu liếc mắt nhìn Vương Ly Từ một cái, trong lòng vô cùng không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn bay lên trời, xông lên trời. Gặp phải cô nãi nãi này, hắn thật sự là xui tám đời. Lúc này, Tài Hữu Đạo lại háo hức đi tới, vòng quanh Vương Ly Từ, ánh mắt lấp lóe bất định, ôi, tiểu cô nương, ngươi còn chưa nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi có phải chân tiên chuyển thế hay không? Ta thấy ngươi thiên phú dị bẩm, tuyệt đối không phải người bình thường. Không phải, ta chỉ là một tiểu cô nương bình thường. Vương Ly Từ lắc đầu, lúc nàng sinh ra huyết mạch ngay cả một tầng huyết mạch cũng không có, sao có thể là chân tiên chuyển thế? Này này, lão nhân thối hoắc bẩn thỉu lại hèn mọn bị ổi. Lam Uyển Nhi lúc này cũng chú ý tới hắn, trực tiếp tiến lên chắn trước mặt Vương Ly Từ, chống nạnh khó chịu nói, cách xa Ly Từ tỷ tỷ nhà ta một chút. Không phải là ngươi thua không cam lòng, muốn trả thù chứ? Hừ, ta Tài Hữu Đạo tuy rằng tham tài, nhưng từ trước đến nay làm ăn luôn là già trẻ không gạt. Tài Hữu Đạo cũng khó chịu, cứng cổ nói, thua chính là thắng, thua chính là thua u, đợt này thua quá nhiều, ta thật vất vả mới tốn nhiều tiền, từ mỏ quặng của Thái Sơ Đạo Cung tiến vào hàng, toàn bộ đều trôi theo dòng nước, vi sư thực xin lỗi ngươi. Là vi sư vô năng, không thể kiếm tài nguyên tu luyện cho ngươi. Nói xong, Tài Hữu Đạo trực tiếp khóc lên, hơn nữa càng khóc càng thương tâm, càng khóc càng khổ, lão lệ tung hoành, bi thương vô cùng. Dáng vẻ này, thật ra khiến Vương Ly Từ nhớ tới Vân Dương Sư Tôn. Vân Dương Sư Tôn cũng không có tiền bồi dưỡng nàng, may mắn lão nhân gia hắn lúc còn trẻ kết giao hảo hữu thiên hạ, Lộ Tử Nhiễm, một đường dẫn theo nàng chạy ngược chạy xuôi, dựa vào sự giúp đỡ của các bằng hữu mới khiến Ly Từ nàng quật khởi. Này này, người đừng khóc nữa, người khóc ta cũng rất khổ sở. Vương Ly Từ kéo kéo tay áo hắn, an ủi, lần này ngươi lỗ bao nhiêu tiền? Ít nhất lỗ 15 viên tiên linh thạch, vốn dĩ quan tài của ta đều ném vào, hu hu hu. Tài Hữu Đạo vừa gào khóc vừa lén lút nhìn Vương Ly Từ qua kẽ ngón tay, trong mắt đảo như đang chờ mong điều gì đó. Thiệt thòi nhiều như vậy, Vương Ly Từ sợ vỗ vai hắn, ngữ trọng tâm trường trường an ủi, tứ thúc của ta từng nói, đánh bạc lâu tất thua. Về sau ngươi đừng đánh bạc nữa. Về phần tiền lỗ. Ừ, tiểu cô nương ta nghe lời ngươi hết. Tài Hữu Đạo liếc mắt liên tục gật đầu, trong ánh mắt toát ra ánh sáng mong đợi. Tiền thua lỗ mà, ngươi có thể từ từ kiếm. Vương Ly Từ dịu dàng an ủi, không vội, tuổi thọ chân tiên cảnh đều rất dài, từ từ kiếm, kiểu gì cũng kiếm về được. Cái gì, Tài Hữu Đạo kinh ngạc, ngươi không định trả lại cho ta sao? Nói đùa, tiền ta dựa vào bản lĩnh kiếm được, vì sao phải trả? Vương Ly từ chừng đôi mắt to vô tội, vẻ mặt cũng khiếp sợ. Dừng một chút, nàng mới như nghĩ ra điều gì đó, nói, nếu như ngươi thật sự không tìm được cách kiếm tiền, chờ khi tứ thúc tới tìm ta, ta có thể giới thiệu ngươi cho tứ thúc ta. Tứ thúc ta có rất nhiều tiền, ngươi làm việc cho tốt, nhất định có thể nuôi được đồ đệ sống. Tiền Hữu Đạo thấy không thể lừa gạt được tiền về, dứt khoát cũng không khóc, dùng tay áo bẩn thỉu lau lau nước mũi, vậy thì đa tạ tiểu cô nương giới thiệu công tác, tứ thúc ngươi tên là gì? Thật sự có tiền như vậy sao? Ta tên là Vương Ly Từ, tứ thúc của ta tên là Vương Thủ Chiết. Yên tâm đi, tứ thúc của ta có tiền. Vương Ly Từ vẻ mặt nghiêm túc nói, có điều ngươi cũng không thể giở trò trộm gian, tứ thúc ta ghét nhất là người không chịu đặt chân đến nơi đến chốn, mọi chuyện đều thích đi đường tắt. Vậy tứ thúc ngươi nhất định là một lão già rồi. Tài Hữu Đạo lầm bầm một câu, đúng rồi, đồ đệ của ngươi đâu? Vương Ly Từ lại hỏi, ngươi có thể gọi hắn, cùng nhau làm công kiếm tiền, nhiều thêm một người kiếm tiền cũng nhanh hơn. Người trẻ tuổi không thể cứ gặm mãi được, đồ đệ của ta a, nàng chết rồi. Tài Hữu Đạo nói đến chuyện này, khóe mắt lại ứa nước mắt, đều tại sư tôn ta vô dụng, không thể luân hồi trường hà, chỉ có thể liều mạng ảnh hưởng một bộ phận kết quả. Theo ta thôi diễn, nàng hẳn là chuyển thế đầu thai đến phụ cận Đông Hà Thần Châu. Nhưng kỳ quái là, những năm gần đây ta tìm khắp Đông Hà Thần Châu, lại tìm khắp nơi đều không tìm được nàng. Đồ nhi ngoan của ta ơi, rốt cuộc ngươi đi đâu vậy? Thì ra là như vậy, khó trách ngươi hỏi ta có phải chân tiên cảnh chuyển thế hay không. Vương Ly Từ thở dài một tiếng, an ủi nói, lão tài, ngươi cũng đừng quá lo lắng, từ từ tìm kiếm nhất định sẽ tìm được. Tương lai chờ tứ thúc của cháu đến, cháu làm công cho tứ thúc của cháu, nếu như biểu hiện tốt, có thể cầu xin tứ thúc của cháu một chút, ông ấy thông minh như vậy, nhất định có thể thay cháu giải quyết vấn đề. Lại làm công, Tài Hữu Đạo dừng tay lau nước mắt, trong lòng nhịn không được nói thầm. Rốt cuộc xuất thân của nhà các ngươi là từ thành phần gì? Động một chút lại nói để chân tiên cảnh làm công, còn nói thuận theo tơ lụa như vậy, đương nhiên, khẩu khí này cũng không khỏi quá lớn. Đang nói chuyện, trên bầu trời không ngừng vang lên tiếng gầm rú cùng năng lượng quang mang thỉnh thoảng nở rộ ngừng lại, năng lượng dao động bạo tẩu cũng dần dần bắt đầu yếu đi, hai bóng người cực tốc lướt xuống, chính là Thanh Nguyên Thánh Tử cùng Thủy Nguyệt Thánh Nữ vừa mới đánh nhau. Tình trạng của hai người lúc này cũng không tính là quá tốt. Một thân thanh bào chỉnh tề của Thanh Nguyên Thánh Tử đã trở nên nhiều nếp nhăn, vạt áo cùng vạt áo càng là rách hai cái động, vốn buộc chỉnh tề đầu quan cũng trở nên siêu siêu vẹo vẹo, ngay cả trên mặt cũng xanh bầm một mảnh, thoạt nhìn tương đối chật vật. Trên mặt Thủy Nguyệt Thánh Nữ không có vết thương, một đầu búi tóc xinh đẹp cũng trở nên lộn xộn, có nhiều chỗ cũng cởi xuống, bộ chiến váy màu đỏ kia cũng thiếu đi một góc, nhìn tương đối chật vật, có thể nói là tám lạng nửa cân với Thanh Nguyên Thánh Tử. Vô cùng rõ ràng, hai người này trên cơ bản không phân ra thắng bại gì, lẫn nhau cũng không kiếm được chỗ tốt gì. Ly Từ muội muội, đừng quá thân cận với Tài Hữu Đạo. Chú ý tới Tiền Hữu Đạo đứng ở bên cạnh Vương Ly Từ, Thủy Nguyệt Thánh Nữ bất chấp hình tượng chật vật của mình, một tay bảo vệ Vương Ly Từ ở sau lưng, cảnh giác vạn phần nhìn chằm chằm Tài Hữu Đạo, lão già này cũng không phải thứ gì tốt, cả ngày nói muốn tìm chân tiên chuyển thế, tìm đồ đệ mất tích, nhân cơ hội thông đồng với nữ tu sĩ trẻ tuổi. Không sai, trong chuyện này, khó mà ta đồng ý với quan điểm của Thủy Nguyệt. Thanh Nguyên Thánh Tử cũng tỏ vẻ bất mãn với tài sản của mình, đây là lần đầu tiên ta thấy chân tiên cảnh không biết xấu hổ như vậy. Thánh Tử, Thánh Nữ Điện Hạ, Tài Hữu Đạo vẻ mặt cầu xin nói, lão hủ quả thực tham tài, nhưng một đống tuổi rồi lại không háo sắc, càng đừng nói thông đồng với tiểu cô nương, các ngươi không bôi nhỏ ta như vậy. Vịt, cái miệng kia của ngươi là nói dối, vụ oan ngươi cái gì? Trong đôi mắt xinh đẹp của Thủy Nguyệt Thánh Nữ lộ ra vẻ khinh bỉ. Nói cái gì mà bảo bối chân tiên đồ nhi của mình chết rồi, ngươi ra tay quấy nhiễu luân hồi trường hà, để cho nàng chuyển thế đầu thai ở Đông Hà Thần Châu. Ta nhổ vào, chỉ bằng ngươi một chân tiên cảnh cũng muốn đối kháng luân hồi trường hà, cũng không sợ bị cắn trả đến hôi phi yên diệt. Với điều này của ngươi, cũng chính là lừa gạt tiểu cô nương chưa trải đời. Thanh Nguyên Thánh Tử cũng trừng mắt lạnh lùng, không chút lưu tình nói, ngay cả sư tôn của ta cũng không dám tùy tiện can thiệp vào luân hồi trường hà vận chuyển, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tài Hữu Đạo bất đắc dĩ liếc mắt, trong lòng nhỏ giọng lầm bầm. Chẳng phải hắn đang bị cắn trả hay sao? Được rồi, Thủy Nguyệt Thánh Nữ vẻ mặt ghét bỏ lột Tài Hữu Đạo qua một bên, bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Trải qua một phen tính toán, trên mặt Thủy Nguyệt Thánh Nữ rốt cục lại lần nữa lộ ra sắc mặt vui mừng, tốt, Ly Từ muội muội, một đợt này chúng ta kiếm được 19 tiên linh lại 83 cực linh lại 71 thượng linh. Vừa nhắc tới con số này, Tài Hữu Đạo nhịn không được lần nữa tuôn trào nước mắt, đây đều là vốn liếng của ta. Còn chưa nói, lần nhập hàng này của lão tài không tệ, có ánh mắt. Thủy Nguyệt Thánh Nữ mặt đầy vui sướng phát tài, hảo ngôn cổ vũ nói, có cơ hội ngươi lại đi vào mấy lô hàng, ta và Ly Từ muội muội nhất định sẽ tận tình quan tâm chuyện làm ăn của ngươi. Đừng, vẫn là đừng. Tài Hữu Đạo ra mặt run rẩy, vội vàng cự tuyệt, ta bán xong nhóm tàn hàng này, liền chuẩn bị đi làm chút nghề chính. Vậy thì quá đáng tiếc. Thủy Nguyệt Thánh Nữ tiếc hận thở dài, nhưng lập tức nhìn thấy tiên linh thạch trong tay, trong nháy mắt lại hưng phấn lên, Ly Từ muội muội, chia tiền. Đợt này muội là chủ lực, ta chia muội 10 tiên linh thạch. Ba nguyên khoáng này ta sẽ nhận lấy, tìm người đi mài linh thạch. Muội cũng đừng chối từ, không có muội thì ta thiệt thòi lớn, hơn nữa sau này muội xung kích lăng hư, xung kích chân tiên hoa cũng không nhỏ. Vương Ly Từ vui vẻ gật đầu nói, cảm ơn Thủy Nguyệt tỷ tỷ. Một bên Thanh Nguyên Thánh Tử nghe âm thầm gật đầu, mặc dù Thủy Nguyệt Thánh Nữ có các loại tật xấu, nhưng còn rất hào phóng, chia tiền cũng công bằng, đợt Ly Từ sư muội này không lỗ. Bất chi bất giác, cảm quan của Thanh Nguyên Thánh Tử đối với Thủy Nguyệt Thánh Nữ liền cải thiện đôi chút. Nhưng không ngờ, Thủy Nguyệt Thánh Nữ đào tới móc lui trong nhẫn chữ vật, móc ra hai viên tiên linh thạch mang theo một đống linh thạch giải rác, sau đó lại không thể lấy ra nữa. Thủy Nguyệt Thánh Nữ nhất thời có chút lúng túng, đành phải hướng ánh mắt trông mong nhìn về phía Thanh Nguyên Thánh Tử, Thanh Nguyên, cho ta mượn 10 tiên linh. Cái gì? Thanh Nguyên Thánh Tử rằng có một hồi rồi ngã chết, trợn mắt nói, dựa vào cái gì mà ta cho ngươi mượn? Hơn nữa, không phải ngươi chỉ thiếu bát tiên linh sao? Vì sao phải mượn thập tiên linh? Một lát không được lưu lại chút tiền, mời Ly Từ muội muội bọn họ ăn cơm sao? Thủy Nguyệt Thánh Nữ ra vẻ đúng lý hợp tình, nếu ngươi không cho mượn, vậy ta chỉ có thể trước tiên thiếu Ly Từ muội muội. Đừng, ngươi vẫn là nợ ta thì tốt hơn. Thanh Nguyên Thánh Tử thực sự không muốn Ly Từ sư muội tiếp xúc quá sâu với Thủy Nguyệt, dây dưa không rõ, lúc này liền từ trong nhẫn chữ vật đếm ra 10 tiên linh cho Thánh Nữ Thủy Nguyệt. Thủy Nguyệt Thánh Nữ ước lượng tiên linh thạch, trên mặt lập tức lại nở nụ cười, lập tức chuyển tiên linh thạch cho Ly Từ, sau đó hào sảng phất tay nói, đi ăn cơm. Cho đến lúc này, Khoái Vô Sầu mới từ trên bầu trời siêu siêu vẹo vẹo mà bay trở về, chỉ thấy hắn tóc tai bù xù, cả người tả tơi, cả người hình dung cực kỳ thảm đạm, hiển nhiên là bị đánh không chỉ một trận. Ly Từ tiểu thư, lần sau đừng để cho ta đi khuyên can nữa. Yến Vô Sầu bụng lấy khuôn mặt bầm dập bị đánh đến mặt mũi bầm dập, nước mắt lưng tròng khóc lóc kể lể, ta khuyên can, bọn họ thật ra không đánh nữa, nhưng đầu tiên là Thủy Nguyệt Thánh Nữ đánh ta một trận, sau đó Thanh Nguyên Thánh Tử lại đấm cước đá phát tiết một trận với ta. Vì hòa bình hai đại động Thiên Vân Hải và Thủy Nguyệt, người vất vả rồi. Vương Ly Từ vỗ vỗ bờ vai hắn, sau đó lấy ra một viên tiên linh thạch mà Thủy Nguyệt Thánh Nữ cho nàng, đưa cho hắn, chút tiền này cầm mua chút đan dược để ăn, dưỡng thân thể. Tiên linh thạch. Đôi mắt của Khoái Vô Sầu sáng rực lên, nhất thời oán hận gì đều biến mất sạch sẽ, vẻ mặt nịnh nọt cúi đầu khom lưng, đa tạ tiểu thư ban thưởng. Về sau có loại công việc này, Ly Từ tiểu thư tùy tiện phân phó. Hắn là chân tiên chủng của gia tộc Lăng Hư Cảnh, coi như đã là công tử ca của danh sách thứ hai. Gia tộc vì bồi dưỡng hắn, hàng năm đều bỏ ra một lượng ngạch độ vào khoảng tam cực linh, mà hắn có thể tùy ý chi phối cũng chỉ có một viên linh thạch cực phẩm hàng năm mà thôi. Chớ xem thường con số này. Đều là Lăng Hư Cảnh sơ kỳ, tiêu hao phụng dưỡng của hắn đã là gấp 20 lần so với Long Xương Đại Đế lúc trước. Mà lúc trước Khương Ngọc Linh chân tiên chuyển thế, vì kiếm thêm một viên linh thạch cực phẩm, cũng bất chấp thể diện, nịnh nọt với Vương Thủ Chiết. So sánh với nhau, gia tộc của Cức Vô Sầu phụng dưỡng đã là phi thường hậu đãi và xa xỉ. Huống hồ, với tư cách chân tiên chủng, Phù Vô Sầu cũng còn có một ít nguồn thu nhập khác. Ngoại trừ cung dưỡng trong tộc, trong nhà một ít huyết thống trưởng bối huyết mạch quan hệ gần gũi cũng sẽ trích ra chút tài nguyên ủng hộ hắn, chính hắn cũng sẽ đông hỗn tây làm chút tiền lẻ. Bất quá, những cái kia cộng lại cũng chẳng qua là một hai cực linh. Bây giờ Vương Ly Từ một hơi cho hắn một quả tiên linh, tương đương với 100 miếng cực linh, cái này đã đủ cung cấp cho hắn tiêu hao 20-30 năm, khó trách đệ Vô Sầu lại hưng phấn như vậy. Một đám người trùng trùng điệp điệp đi về phía quầy hàng của Yên Thị, ngay cả Tài Hữu Đạo cũng đem quầy hàng cuốn một cái, thu nạp đến trong không gian gấp khúc giống như một bức họa, cõng lên lưng, liền hấp tấp đi theo chuẩn bị ăn trực. Quầy hàng của Thiên Hưng Huyền Thị là một tòa tiên các di động, khoảng cách cũng không xa, đoàn người rất nhanh đã tới. Vào tiên các, Thánh Nữ Thủy Nguyệt nghe nói Ly Từ có sức ăn lớn, trực tiếp vung tay ngọc, khiến cho bọn họ lấy ra một con bạch trảm thiên vân tiên cẩm tước chính tông. Thiên Hưng Huyền Thị không hổ nổi tiếng về nguyên liệu nấu ăn chất lượng tốt. Thiên vân tiên cẩm tước này nói là tước nhi, nhưng kỳ thực hình thể to mọng khổng lồ, cao chừng vài người, sau khi đi lông đi máu tạp, còn ước chừng mấy chục tấn nặng, phải dùng đạo khí mỹ thực đặc biệt của Trừ Thị nấu nồi trời một lần nấu nướng. Dùng lửa để nấu nướng cũng phải là linh hỏa, nếu không hỏa lực không đủ cường đại, căn bản không cách nào khiến thịt Thiên Vân Tiên Cẩm Tước hoàn toàn chín muồi. Nấu thiên nồi đặt ở chính giữa tiên các, tất cả mọi người đều nhìn thấy địa phương, bên cạnh có tu sĩ chuyên môn phụ trách nấu nướng, toàn bộ hành trình đều dưới tầm mắt mọi người. Chờ nấu chín xong, lại có hơn 10 tộc nhân phù thị am hiểu nấu nướng, dùng đao cổ cấp thần thông linh bảo phân cách, phân phối cho mọi người trong từng cái đỉnh lớn bằng đồng xanh, ngay cả vật liệu đều là một lu lớn được điều phối rồi đưa lên trên. Không bao lâu sau, trước mặt mấy người đã bị một đống lớn đỉnh lớn bằng đồng xanh và vạc nước luộc lấp đầy. Mùi thơm tươi nồng nặc từ trong đỉnh tản ra, câu được ngón trỏ người ta đại động. Da vàng thịt trắng, mỡ mềm nhiều, tư vị vô cùng ngon miệng. Vương Ly Từ không kịp chờ đợi kéo một miếng thịt chân chim tước nặng mấy trăm cân, nhúng lên nước sốt, 7-8 hơi thở đã ăn sạch sẽ chân chim tước. Ăn xong, nàng còn có chút chưa thỏa mãn liếm liếm môi, con mắt lập lòe sáng lên, ăn ngon, có thể bình tam tinh, không, tứ tinh. Ta rất thích cái nồi kia a, vậy mà có thể làm bạch trảm kê lớn như vậy. Đó là nồi nấu thiên, tộc nhân phù thị đảm đương thị giả kiêu ngạo lại dè dặt giải thích, đây là Thiên Vân Tiên Cẩm Tước, không phải là gà. Con tước này chính là do phù thị chúng ta dùng bí pháp nuôi nấng mà lớn lên, từ lúc sinh ra đến lúc lan can thành nguyên liệu nấu ăn, sinh trưởng gần hơn 1.000 năm, ngày thường ném cho ăn đều là các loại linh dược linh cốc, cũng mỗi ngày đều có chuyên nhân xoa bóp, bảo đảm chất thịt nó tươi non vô cùng. Thịt quý hiếm mỹ vị như thế, bán một cái tiên linh thạch, không mắc chút nào. Một cái tiên linh thạch, Vương Ly Từ chép miệng, cho dù là nàng đã quen ăn linh thực chất lượng cao, cũng không thể không thừa nhận, đây là món ăn ngon mà nàng từng ăn. Đệ tử trẻ tuổi tới tham gia vạn pháp thịnh hội hơn phân nửa chỉ có thể mua mấy cân mấy chục cân nếm thử, làm sao như các nàng một hơi trả trọn vẹn được. Trong vạn pháp thịnh hội, bán được hai con cũng không tệ rồi. Ăn thịt sao có thể không uống rượu, Thủy Nguyệt Thánh Nữ vỗ bàn một cái, sang sảng vô cùng nói với tộc nhân Côn Bằng Thị, bản Thánh Nữ đem tất cả bất tiện tiên gửi hàng đều bao trọn. Đa tạ Thánh Nữ điện hạ, tộc nhân Đát Thị kia lúc cao hứng bừng bừng mà đi xuống. Không lâu sau, từng vò rượu ngon không tiện tiên được mang lên. Thủy Nguyệt Thánh Nữ một trưởng vỗ mở nê phong đặc thù ở miệng vò, cầm bình rượu lên cạn trước, trong mười mấy hơi thở đã xử lý xong một vò rượu. Dáng vẻ như vậy khiến Thanh Nguyên Thánh Tử phải lắc đầu. Thủy Nguyệt này, quả nhiên là ngũ độc ăn uống cực khí sắc cũng không ít, cũng không kém, khó trách nghèo đến đinh đăng a. Oán trách thì oán thầm, nên ăn thì ăn, Thanh Nguyên Thánh Tử cũng ăn ngấu nghiến. So với Thánh Nữ của Vương Ly Từ và Thủy Nguyệt, động tác của hắn nhã nhặn hơn nhiều, nhưng tốc độ ăn cũng không chậm chút nào. Lam Uyển Nhi, Sủi Cảo bọn họ ngửi mùi thơm đã sớm thèm, lập tức cũng không khách khí, đều nhao nhao ăn hết. Bầu không khí lập tức trở nên vô cùng hòa hợp, ngay cả thương buôn hèn mọn bị ổi hữu đạo ở bên cạnh ăn trực, cũng không bị đuổi đi. Ngay khi Vương Ly Từ lăn lộn đến mức phong sinh thủy khởi ở thánh vực. Hàn Nguyệt Tiên Triều, Tiên Binh Bộ, Huyền Giáp Ti. Sau khi Hạ Dương bế quan, Tiên Binh Bộ cần có người chủ trì. Sau khi trải qua một phen suy tính, Tiên Hoàng đã bổ nhiệm Huyền Giáp Ti trưởng Triệu Tích Tình làm bộ trưởng đại diện của Tiên Binh Bộ, mà vị trí ti trưởng Huyền Giáp Ti của nàng cũng vẫn kiêm nhiệm như cũ. Một trăm mấy chục năm qua, Triệu Tích Tình tổng lý tất cả công việc của Tiên Binh Bộ, xử lý mọi việc gọn gàng ngăn nắp, cơ bản không có sai lầm gì, đã tích lũy được danh vọng cực cao ở Tiên Binh Bộ. Mấy vị ti trưởng khác còn có chút không phục khi nàng nhậm chức, hiện giờ cũng đều chịu phục, an phận. Giờ phút này, trong phòng làm việc của Huyền Giáp Ti, Bộ trưởng Tiên Binh Bộ, kiêm Huyền Giáp Ti trưởng Triệu Tích Tình, nhìn bộ huyền giáp trước mắt, vẻ mặt có chút ngưng trọng, giọng nói rét run, đây chính là Ngụy Vũ Giáp Ngụy Thị bắt trước Vương Thị sản xuất sao. Ở trước mặt nàng, còn đứng một chủ quản phụ trách nối tiếp với huyền giáp của Vương Thị và một đám luyện khí sư tinh anh. Đại bộ đại nhân, chủ quản lau mồ hôi trên trán, bộ Ngụy Vũ Giáp này vô luận là chế tác, hay là chất liệu, đều không kém Vương Thị loại huyền giáp mới, nhưng mà ở trên hạch tâm phù trận làm ra rất nhiều thiết kế cải tiến. Không những có thể hơi hơn hai thành huyền giáp kiểu mới của Vương Thị, mà giá bán lại thấp hơn ba thành. Trong đó có liên quan đến độc quyền của Vương Thị không? Triệu Tích Tình nhíu mày không thôi. Trên thiết kế một số huyền giáp công cộng, Ngụy Vũ Giáp bắt trước huyền giáp của Vương Thị, nhưng ở một số chi tiết kỹ thuật liên quan đến mật cơ mật của Vương Thị, Ngụy Vũ Giáp đều đã điều chỉnh nhất định, nhất là thiết kế hạch tâm phù trận có chút xảo diệu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngược lại còn tốt hơn Vương Thị. Hơn nữa trên hình thức sản xuất của bọn họ cũng hoàn toàn bắt chước bài tập dây chuyền sản xuất của Vương Thị. Chủ quản bất đắc dĩ nói, Ngụy Thị vừa ra tay, phía sau sợ là có cao nhân phù trận chỉ điểm. Đại bộ đại nhân, chủ quản sắc mặt khó xử nói, hơn nữa thời cơ Ngụy Vũ Giáp xuất hiện có chút chú ý, chính là trước khi Tiên Binh Bộ chúng ta chuẩn bị ký kết hiệp ước mới với Vương Thị xuất hiện, tính năng của nó càng ưu tú hơn nữa giá báo càng thấp, đã lưu hành trong các gia tộc. Nếu tiên binh bộ chúng ta tiếp tục kiên trì ký hợp đồng với vương thị, sợ là sẽ rước lấy các loại chê trách. Cho rằng chúng ta lấy quyền mưu tư, một khi làm lớn thì sẽ phiền toái. Triệu Tích Tình trầm ngâm một lát, cuối cùng hạ quyết định, vậy kế hoạch mua sắm lần này của chúng ta trước hết đè xuống. Thông chi cho nhân viên liên quan của vương thị nhanh chóng xử lý việc này, nếu như vương thị cũng không cách nào giải quyết vấn đề thực chất, vậy thì bẩm báo kế hoạch mua sắm cho Hoàng Thái Nữ Tuy Vân, xin nàng định đoạt việc này. Vâng, đại trưởng bộ đại nhân, chủ quản một đám lui ra, sau đó vội vã đi thông báo cho vương thị. Cùng lúc đó, trong một khu mỏ huyền thiết của gia tộc Tĩnh An Ngụy Thị, một đời đệ tử ưu tú trẻ tuổi của gia tộc Ngụy Thanh Vân đang ngồi trên cáp treo một đường đi xuống. Khu vực khai thác mỏ này phi thường lớn, bên trong khu quặng mỏ có chừng 3-4 đầu khoáng mạch răng khắp nơi. Mỏ quặng dưới mặt đất càng là số lượng đông đảo, có chút rất nhiều năm trước đã đào rỗng phế bỏ, cũng có chút là những năm gần đây mới đào ra, còn có lấp đầy một nửa, đường nhỏ rắc rối phức tạp, so với mê cung còn dễ dàng lạc đường hơn. Nếu trong tay không có địa đồ kỹ càng, lại không cẩn thận xâm nhập vào khu vực xa lạ, nếu thực lực không đủ mà không cẩn thận thì có khả năng không ra được. Cán cân một đường hướng xuống phía dưới, lúc ban đầu, chung quanh còn có thể nhìn thấy một chiếc xe cáp treo khác, cùng với một số mỏ khoáng mới đào ra, chờ đến khi xuống dưới mặt đất trăm trượng, số lượng xe cáp treo chung quanh bắt đầu giảm bớt nhanh chóng, đến lúc xuống đến cách mặt đất mấy trăm trượng, chỉ còn lại có một chiếc xe cáp treo này vẫn còn đang tiếp tục hạ xuống. Bởi vì cách mặt đất quá xa, các quặng mỏ chung quanh dường như đã bị bỏ hoang từ lâu, trên đoạn đường này không có một tia sáng nào, cơ hồ có thể nói là đưa tay ra không thấy được năm ngón, chỉ có tiếng gió ô ô, kèm theo tiếng kéo kẹt của chiếc xe cáp treo quanh quẩn bên tai, lộ ra vẻ cực kỳ tịch liêu. Bỗng dưng, trong bóng tối thâm thúy phía trước sáng lên một đoàn ánh sáng. Theo cáp treo tiếp tục hạ xuống, đoàn ánh sáng kia cấp tốc biến lớn, sáng lên, cho đến khi tất cả mọi thứ chung quanh đều bị chiếu rọi rõ ràng. Nơi sâu trong lòng đất này, đúng là có một tòa địa cung to như vậy, thậm chí có trưởng lão gia tộc cùng trọng binh trấn thủ. Nhìn dấu vết khai phá của địa cung này, cùng với dấu vết loang lổ trên kiến trúc nhân tạo trong đó, hiển nhiên thời gian tồn tại đã không ngắn. Ngụy Thanh Vân xuống xe cáp treo, vượt qua chòi canh lại đi mười mấy trượng, một tòa trận pháp cổ xưa mà tràn ngập khí tức huyền ảo bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đó là một tòa trận pháp cổ xưa do vài trụ lập màu xám trắng tạo thành, trên mỗi một trụ khắc một đồ án đơn giản. Những đồ án này kết cấu nhìn như đơn giản, lại phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý, liên kết với thiên địa pháp tắc, tản ra khí tức cường đại mà huyền ảo. Có lực lượng huyền ảo thần bí nào đó từ trong trận pháp khuếch tán ra, bảo vệ khu vực này. Ngụy Thanh Vân đi đến bên cạnh trận pháp, hướng về phía trận pháp giơ tay hành lễ, thái độ cung kính, Thanh Vân cầu kiến tiền bối. Gần 200 năm trôi qua, so với Ngụy Thanh Vân trước kia, hôm nay hắn rút đi sự táo bạo cùng ngạo mạn trước kia, thoạt nhìn trầm ổn hơn rất nhiều, tu vi cũng đạt tới thần thông cảnh tầng 2. Xì xì, nghe được thanh âm của Ngụy Thanh Vân, bên trong trận pháp dường như có đồ vật gì đó bị kinh động, liên tiếp truyền ra tiếng cười tà khàn trầm thấp, Ngụy tiểu tử, bản tọa hao phí đại lượng thời gian tinh lực, công nghệ thiết kế huyền giáp cho ngươi cũng không tệ lắm nhỉ. Hiệu quả phi thường không tệ, tin tưởng đợt này Ngụy thị ta nhất định có thể quang minh chính đại thắng được Vương thị, một bông tuyết năm xưa Vương thị làm nhục Ngụy thị. Ngụy Thanh Vân vừa nghĩ tới Ngụy Vũ giáp tiêu thụ dễ dàng những ngày qua, trên mặt không khỏi xẹt qua một tia vui mừng, mà Ngụy thị ta cũng bởi vậy mà kiếm được món lời lớn, quét sạch xu hướng suy tàn. Vậy là tốt rồi, không uổng công bổn tọa cố ý hao tốn một phen tâm tư. Đồ vật bổn tọa muốn đâu? Thanh âm bên trong trận pháp lần nữa vang lên, khởi bẩm tiền bối, Thanh Vân đã chuẩn bị xong rồi. Ngụy Thanh Vân lúc này tiến lên một bước, từ trong nhẫn chữ vật móc ra một cái hộp ngọc to lớn, sau đó đổi cái hộp ngọc sang một phương hướng khác, mở ra trận pháp. Trong nháy mắt, một đống linh ngọc màu máu tràn ngập khí tức tạo uế liền xuất hiện ở trong hộp ngọc. Trong mơ hồ, tựa như còn có thể nhìn thấy từng tia từng sợi ma khí xen lẫn sát khí lưu chuyển ở trong linh ngọc. Huyết hồn ngọc là dùng huyết nhục thần hồn ma tộc luyện chế thành. Ngươi cũng biết bản tọa luyện hóa những dị tộc huyết hồn ngọc này cần tiêu hao bao nhiêu khí lực. Người trong trận pháp có chút khó chịu, ngữ khí tràn đầy ghét bỏ, Ngụy Thanh Vân, Ngụy thị các ngươi không thể lá gan lớn hơn một chút sao? Dùng nhân tộc không? Ngụy Thanh Vân vội vàng cúi đầu khom lưng giải thích, tiền bối, Ngụy thị ta đường đường là thế gia chính đạo, há có thể dùng nhân tộc luyện huyết hồn ngọc. Hơn nữa bởi vì trận pháp tiền bối ban cho luyện chế huyết hồn ngọc quá mức tà túy, chúng ta ngay cả luyện chế ma tộc cũng cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ bị phát hiện. Bất quá tiền bối cứ yên tâm, trong đợt huyết hồn ngọc này, có hai khối huyết hồn ngọc là từ trên người lãnh chúa ma tộc tế luyện ra. Những năm gần đây, rất nhiều tinh nhuệ Ngụy thị đều đi theo Tĩnh An công chúa chạy tới cơ sở phòng thủ số 2 tiên ma giới ở ngoại vực, mục tiêu chủ yếu là phòng thủ cứ cốt ma thần điện. Cũng mượn cơ hội này, những năm gần đây hắn phái thủ hạ Tâm Phúc lén lút thu thập tù binh ma tộc luyện hóa không ít huyết hồn ngọc, chuyên cung cấp cho vị tà đạo chân tiên thượng cổ giấu kín ở đây này, một trong thập đại tội phạm truy nã thời kỳ thần võ tà trận tiên. Nói đến tà trận tiên này, còn phải bắt đầu nói từ mấy trăm năm trước. Khi đó một ngày nào đó, khi Ngụy Thị đào mỏ huyền thiết, không cẩn thận đào thông trận pháp ẩn nấp ngủ say của tà trận tiên, hai bên bùng nổ xung đột kịch liệt. Ở tạo thành một ít thương vong, lại rằng qua một đoạn thời gian dài, song phương dần dần đạt thành một bộ phận nhỏ hiệp nghị. Rút ra trận pháp khống chế khí vận chi thụ, cùng với khi thiên dẫn lôi phù, đều là lợi ích tà trận tiên cung cấp cho Ngụy Thị. Chỉ có điều khi đó Ngụy Thị kiêng kỵ rất nhiều, còn không dám cấu kết quá sâu với tà trận tiên, nhất là không dám luyện chế huyết hồn ngọc. Về sau khi ăn phải thiệt thòi lớn trên người Vương Thị, Ngụy Thanh Vân và một nhóm tộc nhân Ngụy Thị trong lòng không cam lòng, từng bước tăng thêm hợp tác với tà trận tiên, cũng bắt đầu đúng giờ cung cấp huyết hồn ngọc cho tà trận tiên. Có huyết hồn ngọc của cấp lãnh chúa ma tộc, giọng tà trận tiên thoáng lộ ra vài phần thỏa mãn, cũng có thể chấp nhận được. Lần này luyện hóa xong huyết hồn ngọc, chân linh và thân thể của bản tọa có thể miễn cưỡng khôi phục hoạt động trong một thời gian ngắn. Kế hoạch tiếp theo có thể thực hiện được. Ngụy Thanh Vân lúc này kinh hỉ nói, tiền bối, ngài nói là thông qua hư không na di trận tiến đến di tích chiến trường cổ, lấy di lưu tiên kinh sao? Không sai, chiến trường cổ kia cũng không tầm thường, có mấy vị chân tiên chân ma đều vẫn lạc ở nơi đó, trong đó bao gồm ma thực tôn giả, vạn thú tôn giả, cùng ma kiếm tiên. Tà trận tiên nói, bản tọa sẽ thực hiện khế ước, thay ngươi lấy được vạn kiếm tiên kinh của ma kiếm tiên, cùng với tiên kiếm tùy thân thương sinh của hắn. Muốn ngươi chuẩn bị cực phẩm linh thạch thế nào? Tổng cộng 36 viên, Thanh Vân bái tạ tiền bối. Ngụy Thanh Vân kích động không thôi nói, Ngụy Thị đã âm thầm chuẩn bị hơn 10 miếng, còn kém không ít. Bất quá, đã sốt ruột như thế, cho dù Ngụy Thị có đập nồi bán sắt cũng sẽ chuẩn bị thỏa đáng. Tiên kinh và tiên khí, vẫn là kiếm đạo tiên kinh thích hợp nhất với Ngụy Thanh Vân hắn. Đây chính là đại cơ duyên lấy đèn lồng cũng tìm không ra. Một đợt này chỉ cần thao tác thỏa đáng, không có sai lầm, tương lai Ngụy Thị sẽ một đợt quật khởi, trực chỉ chân tiên thế gia, cho dù là chư thì cũng không dám tùy ý đắn đo. Như thế rất tốt, hợp tác vui vẻ, ha ha ha. Tà trận tiên nói xong, tâm niệm vừa động, trên trận pháp lập trụ liền có đạo đạo quang mang sáng lên, một cỗ năng lượng cường hoành không gì sánh được bỗng nhiên quét ra, đem huyết hồn ngọc hút vào trong trận pháp, bắt đầu luyện hóa hấp thu. Rất nhanh, từng viên huyết hồn ngọc dần dần bị luyện hóa, biến thành lực lượng thần hồn tinh thuần và huyết nhục chi lực dung nhập vào trong trận pháp. Hào quang trận pháp dần dần trở nên càng phát sáng, tản mát ra khí tức cũng càng thêm tối nghĩa huyền ảo. Cùng lúc đó, trong lòng tà trận tiên cũng dâng trào nhiệt huyết, kích động khó có thể kiềm chế. Huyền Linh Thánh Nữ à, Huyền Linh Thánh Nữ, lúc trước không phải bổn tọa không giảng nghĩa khí lâm trận bỏ chạy, chỉ là nếu bổn tọa không chạy, chúng ta liền toàn quân bị diệt. Bất quá, Thánh Nữ điện hạ cứ yên tâm, tà trận tiên ta sẽ kế thừa nguyên thủy thánh đồ cùng thánh khí của ngài, sau đó nhất thống thế giới gầy yếu này, cũng càn quét ma tộc hoàn thành nguyện vọng của ngài. Ha ha ha ha ha. Tà trận tiên cũng không nghĩ tới, hắn ngủ say 10 vạn năm, hiện tại nhân tộc cùng ma tộc, vậy mà đều đã trở nên yếu đuối như thế. Quả thực là cơ hội trời ban, ngay cả ông trời đều đang giúp hắn. Thời đại thuộc về hắn, sắp sửa tới rồi. Chương 17, Vương Thị Lâm Tiên Triều, Thực Nguyệt Ma Cung, Long Xương Lịch năm 33, mùa xuân, Hàn Nguyệt Đại Lục, trên không tiên thành, tầng mây mờ ảo, cảnh xuân tươi đẹp. Một chiếc phi thuyền hình giọt nước bề ngoài thập phần xinh đẹp lặng lẽ lướt qua bầu trời xanh thẳm, từ trên không trung lượn vòng rơi xuống, thẳng đến Bắc Vực Vương phủ bên trong Hàn Nguyệt Tiên Thành. Ngoại hình phi chu này mang theo phong cách thời kỳ thần vũ hoàng triều rõ ràng, kiểu dáng phong cách cổ xưa, đồ án màu xám bạc có vẻ khiêm tốn lại xa hoa, thoạt nhìn thập phần có phong cách. Chiếc phi chu này tên là Thiên Hư Vân Chu, chính là một trong những kiệt tác cao nhất thời kỳ thần võ, không chỉ có thể di chuyển bình thường giống như phi chu bình thường, còn có thể tiến hành khe hở giới vực xuyên qua, thậm chí có được công năng xuyên qua hư không sơ bộ. Cũng không biết Xích Nguyệt Ma Triều chân ma là ở đâu mở ra một di tích thần võ, vơ vét được chiếc Thiên Hư Vân Chu này. Từ đó, chiếc Thiên Hư Vân Chu này liền trở thành tọa giá của lịch đại Ma Tôn. Sau khi Vương Thị giết chết Ma Tôn, chiếc Thiên Hư Vân Chu này đương nhiên rơi vào tay Vương Thị. Hàn Nguyệt Tiên Thành với tư cách là chủ thành Tiên Triều, cụ phi hành cỡ lớn không được phép trực tiếp bay vào, chỉ có thể đậu ở cảng không ngoại thành, ở trong thành, ngay cả phi liên và tu sĩ dùng thực lực bản thân tiến hành phi hành độ cao cũng tiến hành quy định rất nghiêm khắc. Nhưng chiếc Thiên Hư Vân Chu này lại được Tiên Hoàng trao quyền, có thể tự do ra khỏi Tiên Thành. Cửa chính nam của Bắc Vực Vương Phủ, trên quảng trường rộng lớn và cửa Vương Phủ trang trí lại một lần nữa tô phấn một lần, treo lên các loại đồ trang trí như đèn lồng, có vẻ vui sướng rào rạt. Giờ phút này, một người trẻ tuổi mặc cẩm bào, đầu đội ngọc quan, khuôn mặt có chút non nớt, lại anh khí bừng bừng đang khoanh tay mà đứng, vẻ mặt trịnh trọng đứng ở cửa nghênh đón. Phía sau hắn còn có một đám nam nữ trẻ tuổi đi theo. Người trẻ tuổi này tên là An Triều, năm nay mới 18 tuổi, chính là thế tử phủ Bắc Vực Vương Trử Ly Hiên và thế tử Phi Khương Y Y lúc rảnh rỗi sinh ra. Tu vi huyết mạch Triều An tuy không khoa trương bằng Y Mộng Vũ lúc trước, nhưng tuổi còn trẻ đã đạt tới đại thiên kiêu ất đẳng, trong thế hệ trẻ tuổi của Y Thị, cũng được coi là đại biểu nhân vật của thế hệ trẻ. Chờ tuổi của hắn lớn thêm một chút, tu vi lại cao hơn một chút, dựa vào đan dược hơn phân nửa có thể tăng tư chất huyết mạch lên tới cấp bậc tuyệt thế thiên kiêu. Tuy rằng Bắc Vực Vương phủ bảo điển đã được cha hắn kế thừa, nhưng tư chất như thế, muốn cạnh tranh đến một bộ bảo điển ở Trừ Thị vẫn có phần thắng rất lớn. Nếu không có gì ngoài ý muốn, trong cường giả lang hư cảnh trung kỳ tương lai của Hàn Nguyệt Tiên Triều có lẽ sẽ có một vị trí cho hắn. Rất nhanh, Thiên Hư Vân Chu ở trên quảng trường mở rộng rất vững vàng. Cửa khoang Thiên Hư Vân Chu mở ra, Vương Phú Quý đỡ Kỳ Mộng Vũ đang ôm đứa bé xuống Vân Chu. Triều Triều Triều Hám An lập tức dẫn người hớn hở nghênh đón, thân mật kêu lên, tỷ tỷ, tỷ phu hoan nghênh các ngươi về nhà. Đám thanh niên vương phủ phía sau cũng gọi theo tỷ tỷ tỷ tỷ phu. Đây đều là những người ưu tú trong thế hệ trẻ của Bắc Vực Vương Phủ, mỗi người đều vô cùng thông minh. Hậu duệ vương phủ đông đảo, vì có tư cách đợt đầu tiên tiến đến nghênh đón Vân Mộng Vũ và Vương Phú Quý, bọn họ đã đánh vỡ đầu. Nói dẫn sao, tỷ phu Phú Quý chính là thiên hạ đệ nhất quý công tử, tùy tiện nhổ một sợi lông cũng to hơn đùi bọn họ, tự nhiên rất nịnh bợ. Vương Phú Quý đối với tiểu bối tự nhiên cũng có chút hào phóng, đem từng bao lì xì đã chuẩn bị sẵn thả xuống. Nhất là hồng bao của Triều An, càng phong phú hơn, đựng trọn 10 viên linh thạch cực phẩm. Cho dù dùng phương thức tu luyện rất xa xỉ, những thứ này cũng đủ chống đỡ hắn tu luyện tới tử phủ cảnh. Mỗi người trẻ tuổi len lén nhìn hồng bao của mình, biểu lộ lập tức đều trở nên khấp khởi. Tỷ phu này sợ là tỷ phu hào phóng nhất toàn thế giới. Sau một phen lễ gặp mặt náo nhiệt, một đám người vây quanh Vương Phú Quý cùng ôm hài tử, Kỳ Mộng Vũ đi về phía Vương Phủ. Mà ở phía sau Vương Phú Quý và Vân Mộng Vũ, còn đi theo một đám thị nữ tinh anh do Vương Thị bồi dưỡng ra. Hiện giờ Vương Bảo Thánh còn nhỏ, ăn mặc đều cần người chiếu cố, ra ngoài, tự nhiên không thể thiếu thị nữ đi theo. Cùng lúc đó, Thế tử Phù Ly Hiên của Bắc Vực Vương Phủ và Thế tử Phi Khương Y Y cũng ăn mặc long trọng, chuẩn bị đón khách từ sớm. Nhìn thấy đám người Vương Phú Quý rời đi, hai huynh đệ Vương Ninh Dịch, Vương Ninh Nhiêu mỗi người mang theo gia quyến Triệu Tĩnh Linh Triệu Tĩnh Ngọc đi ra Vân Thuyền, phía sau mông còn tung tăng đi theo Hoa Thủy Công Chúa Vương Dược Điệp. Mà Thế tử Phủ Bắc Vực, Kỳ Ly Hiên và Thế tử Phi Khương Y Y cũng bước ra cửa chính của Vương Phủ, đi về phía Vân Chu nghênh đón. Ông thông gia, mẹ thông gia, trên mặt song phương đều mang theo nụ cười, thân thiện hàn huyên. Hai bên một phương ở Đô Thành Tiên Triều, một bên ở Đại Càn Trường Ninh, ngày thường phải 10 năm 8 năm mới đi lại một lần, lúc gặp mặt tự nhiên đặc biệt thân thiết. Đợi Thế tử Phi nghênh đón xong đợt này, đến phiên Bắc Vực Vương càng già càng dẻo dai đích thân ra cửa, nghênh đón hai vợ chồng Vương Thủ Chiết đúng lúc từ phi thuyền đi xuống. Thủ Chiết gia chủ, Nhược Lam đại phụ, không ngờ vội vàng từ biệt đã hơn 150 năm. Bắc Vực Vương tươi cười nghênh đón, hoan nghênh đến Bắc Vực Vương phủ làm khách. Theo lý thuyết, với thân phận và địa vị của Nhược Lam nên do Vương Phi Bắc Vực chiêu đãi. Chỉ là Bắc Vực Vương Phi đã sớm qua đời một ngàn mấy trăm năm, tuy rằng Bắc Vực Vương lão càng thêm khỏe mạnh, lại cưới vài tên thiếp thất chăm sóc hắn, nhưng nếu kéo những nữ tử kia ra tiếp đãi Nhược Lam, không thể nghi ngờ là nhục nhã chậm trễ. Cho nên bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể một mình đến đây. Thủ Chiết bái kiến Bắc Vực Vương điện hạ, Vương Thủ Chiết nội liếm thi lễ với khí độ của mình, tư thái giống như ôn ngọc. Theo thực lực và huyết mạch tăng lên, một thân khí độ của Vương Thủ Chiết bây giờ càng ngày càng xa xưa, quả nhiên là phong thái như ngọc, khí độ vô song, cho dù cứ tùy ý đứng như vậy, đều mơ hồ khiến Bắc Vực Vương sinh ra áp lực. Càng đừng nói bên cạnh còn có Liễu Nhược Lam cũng có khí độ bất phàm, đồng thời hành lễ với hắn. Hai vị chớ có bẻ gãy lão hủ, Bắc Vực Vương vội vàng đỡ lấy cánh tay Vương Thủ Chiết, cười nói với hai người, hay là mời vào trong phủ nói chuyện. Tuy Vương Thủ Chiết chỉ là quốc công được Đông Càn sắc phong, nhưng người thật sự biết được nội tình đều biết, năng lượng của hắn cực kỳ kinh người. Ngay cả Ma Hoàng cùng Tiên Hoàng mấy vị chân tiên chân ma, khi đang đưa ra quyết định trọng đại đều phải nghe ý kiến của hắn một chút. Một khi hắn cầm lòng kiên quyết phản đối chuyện gì đó, chuyện này tuyệt đối không thành được. Bắc Vực Vương tuy là phong vương thế tập võng thế của Hoàng thất Tiên Triều, nhưng khi đối mặt với lão tổ tông của Tiên Hoàng, lại thường ngay cả rắm cũng không dám đánh nhiều một cái, bởi vậy có thể thấy được sự chênh lệch địa vị giữa hai bên. Chuyến đi Tiên Triều lần này, Vương An Nghiệp, Vương Ninh Hy và một đám tộc nhân quan trọng của Vương thì cũng cùng đi. Những người này tự nhiên do tộc nhân quan trọng của Vương phủ phụ trách chiêu đãi. Bắc Vực Vương phủ đối với lần tiếp đãi này vô cùng coi trọng, sớm đã chuẩn bị chu toàn, kế tiếp tự nhiên là một phen khách chủ tận hoan. Bắc Vực Vương phủ còn cố ý dọn ra mấy cái viện tử tốt nhất cho bọn hắn, tất cả chi phí ăn mặc đều là so với chiêu đãi Phong Vương để an bài. Ngược lại Vương Phú Quý cùng Vân Mộng Vũ ở Bắc Vực Vương phủ vốn là có viện tử của mình, không cần an bài khác. Sở dĩ phu phụ Vương Thủ Chiết lần này đến Tiên Triều, thứ nhất là cần qua lại với Bắc Vực Vương phủ và Tiên Hoàng, dù sao mọi người đều là thân thích. Thứ hai, là hai người ở trong nhà quá lâu, ra ngoài hít thở không khí. Vương Thủ Chiết còn đỡ, vội vàng tới Tiên Cung của Tiên Triều một lần, xem như một vài châu quận cưỡi ngựa xem hoa qua Tiên Triều. Mà Liễu Nhược Lam cho đến nay vẫn là lần đầu tiên xuất quốc, có thể thấy được trình độ trạch của hắn. Mấy ngày kế tiếp, phu phụ Vương Thủ Chiết ăn mặc thành dáng vẻ người bình thường, ngược lại là sống rất tốt ở Tiên Thành du ngoạn một phen, coi như là một loại trải nghiệm khác. Về phần những việc vặt trong gia tộc, tự nhiên là do bọn nhỏ đi lo liệu. Hiện giờ trên đời này, cũng không có bao nhiêu chuyện cần phu thê hai người bọn họ tự mình ra mặt ứng đối. Đồng thời, Bắc Vực Vương Phủ, Linh Trúc Viên, cái viện tử năm đó an bài cho Vương Phú Quý ở lại, những năm gần đây cũng không dành cho người khác, vẫn luôn giữ lại cho Vương Phú Quý. Bây giờ Vương Phú Quý đã trở lại, tự nhiên cũng vẫn cho hắn sử dụng như cũ. Đương nhiên, buổi tối Vương Phú Quý nhất định là ở tiểu viện của Vân Mộng Vũ bên cạnh, sẽ không ở chỗ này, Linh Trúc Viên này bị hắn xem như là nơi tiếp đãi khách và làm việc. Dù sao, lần này hắn tới Tiên Triều có chính sự phải làm, mà Vương Bảo Thánh lại quá mức tuổi nhỏ, nơi này người đến người đi cũng không tốt lắm. Bên trong Linh Trúc Viên vẫn như năm đó, khí hậu sảng khoái, Linh Trúc bích ngọc cao ngất thành rừng, xanh biếc ướt át, lộ ra thanh u mà nhã trí. Một cơn gió thổi tới, vô số Linh Trúc theo gió chập chờn, phát ra tiếng vang rì rào, làm cho nỗi lòng người ta cũng phảng phất trong lúc bất chi bất giác bình tĩnh trở lại. Trong rừng Trúc, có một tòa đình nghỉ mát, trong đình nghỉ chân, Vương Ninh Hy và Vương Phú Quý đang ngồi đối diện nhau uống trà, tùy ý trò chuyện về một số việc vặt. Ta đi Tiên Binh Bộ một chuyến, kiểm tra Ngụy Vũ Giáp. Hạch tâm thiết kế phù trận có chút không tệ, đích xác mạnh hơn vài bậc so với loại huyền giáp kiểu mới của chúng ta, nhưng so với huyền giáp đời thứ hai của chúng ta kém hai bậc, đừng đề cập đến so với đời thứ ba. Phú Quý, chúng ta có nên trực tiếp đẩy ra đời thứ hai, đè Ngụy Vũ Giáp xuống không? Tứ thập thất thúc, cạnh tranh hợp lý, có trợ giúp tăng cường và khai thác lĩnh vực mới của các đại thế gia, thăm dò nhiệt tình kỹ thuật mới, trợ giúp phát triển thực lực chỉnh thể của thế giới thần võ. Vương Phú Quý phủi phủi nước trà, nhàn nhạt nhấp một ngụm. Ngữ khí tùy ý, Ngụy thị nếu có chí phát triển huyền giáp, tùy tiện đả kích bọn họ, sợ là sẽ đem tính tích cực bóp chết ở trong mầm non. Ta cũng muốn phá cục diện lớn hơn một chút, bất quá, việc này có chút kỳ quái. Ngụy thị trước kia cũng không thiện phù trận nhất đạo, có thể ở trong thời gian ngắn như thế nghiên chế ra sản phẩm chất lượng tốt như thế, người nọ, sợ là không đơn giản. Cường giả tiên triều am hiểu phù trận là có số lượng, hơn nữa mỗi một người đều là thanh danh bên ngoài, trước đó hắn đã điều tra qua. Cũng không có nghe nói người nào từng hợp tác sâu như Ngụy thị như thế. Phú Quý, có phải ngươi nhớ ra cái gì không? Vương Ninh Hy đặt chén trà xuống, nghiêm túc nhìn về phía Vương Phú Quý, thật ra ta cũng muốn gặp cao nhân phù trận kia. Nghe sư tôn ta nói không gian na di trận bàn chữa trị tựa hồ gặp chút bình cảnh, Ngọc Phù Tiên tiền bối ở trên phù trận vẫn còn kém một chút hỏa hầu. Nhớ năm ta 11 tuổi, lần đầu tiên tới Tiên Triều, Gia Gia và Ngụy Thanh Vân của Ngụy thị nổi lên xung đột. Vương Phú Quý chậm rãi nói, sau đó ta tiên hạ thủ vi cường, thu thập Ngụy thị một đợt, cừu nhà song phương lúc đó kết. Những thứ này, chỉ có thể xem như là đấu giá bình thường giữa các thế gia. Nhưng có một chút nghi hoặc, ta vẫn chưa từng cởi bỏ. Hiện tại xem ra, mấu chốt trong chuyện này, chỉ sợ sẽ nổi lên mặt nước. À, Phú Quý là nói chuyện của đứa nhỏ Bảo Phúc kia sao? Vương Ninh Hy nghĩ một hồi, cũng lập tức phản ứng lại, lúc trước khống chế phù trận của Bảo Phúc, còn có thủ đoạn hấp thu khí vận của hắn cũng không đơn giản. Chuyện này mặc dù hắn không tự mình tham dự, nhưng cũng đã nghe nói qua. Không những thế, Ngụy Thanh Vân kia còn vận dụng một loại ngọc phù đặc thù, đưa tới thiên kiếp. Trải qua điều tra, đó là một loại cấm phù thất truyền thời kỳ thần võ khi thiên dẫn lôi phù. Vương Phú Quý lạnh nhạt nói, những năm gần đây, Ngụy thị vẫn luôn rất kín tiếng, cũng tích cực tham dự chống cự ngoại vực ma giới, gia tộc đích xác bỏ không ít sức lực, thoạt nhìn coi như đi hướng chính đồ, dần dần làm cho người ta quên mất. Nhưng căn cứ vào gia tộc này có thù oán với Vương thị chúng ta, lại dường như ẩn giấu bí mật nào đó, sao ta có thể không đề phòng một tay. Bởi vậy, sau này ta nhờ Mai Di sắp xếp một số nhân thủ, tìm cơ hội thâm nhập vào nội bộ Ngụy thị ẩn núp. Ngay cả Mai Di mà ngươi cũng có tiếp xúc sâu xa sao? Vương Ninh Hy nghĩ tới người kia, không khỏi hoảng hốt, lần trước gặp nàng ta, còn là trong học viện huấn luyện quan quân thần võ. nếu không phải lão tổ gia gia bảo ta sắp xếp danh ngạch cho nàng ta. Vân vân, sao ta lại hoàn toàn không nhớ nổi dáng dấp của nàng ta thế nào nhỉ? Tứ thập thất thúc, Vương Phú Quý bất đắc dĩ nói, lão tổ gia gia lười biếng, đã ném chuyện của cửa hàng ở Quần Tiên Điện cho ta. Quần Tiên Điện, Vương Ninh Hy hít ngược một hơi lạnh, đó không phải là tổ chức tình báo thần bí nhất, ít xuất hiện nhất của Vương Thị chúng ta sao? Quần Tiên Điện là tổ chức tình báo bí ẩn nhất của Vương Thị, nương theo sự cường đại dần dần của Vương Thị, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, nhưng làm việc lại càng thêm điệu thấp, càng thêm bí ẩn, hiếm khi được người khác biết đến. Cũng chính là đến cấp bậc như Vương Ninh Hy, mới biết được sự tồn tại của Quần Tiên Điện. Tuyệt đại đa số tộc nhân của Vương Thị, thật ra căn bản không biết Vương Thị còn bí mật bồi dưỡng một tổ chức tình báo tuyệt mật như vậy. Đúng vậy, bất quá Mai Di chỉ nhận ta làm tiểu thiếu chủ, ta chỉ là thay quản lý Quần Tiên Điện mà thôi. Nàng cách 10 năm, đều bí mật gặp lão tổ gia gia một lần, thường thường ở trong thư phòng cả ngày. Ly kỳ nhất chính là, mỗi lần nàng xuất hiện, khí chất hình tượng đều hoàn toàn khác nhau, có một lần như vậy, ta còn tưởng rằng là tiên hoàng bệ hạ tìm đến thư phòng lão tổ gia gia. Cho dù là Vương Phú Quý cũng không nhịn được âm thầm phỏng đoán. Mai Di lúc còn trẻ, chẳng lẽ là thị thiếp của lão tổ gia gia? Nếu không sao lại như thế, lời vừa nói ra, Vương Ninh Hy cũng cảm thấy rất có đạo lý. Hắn thổn thức không thôi, không ngờ khi lão tổ gia gia nhà chúng ta còn trẻ, còn rất có câu chuyện phong lưu. Mấy ngày trước nghe Bảo Quang kể chuyện của lão tổ gia gia, ta còn có chút không tin. Chờ một chút, Vương Phú Quý chợt tỉnh ngộ, chúng ta có phải chủ đề sai hay không? Trở lại chuyện chính, lần này, chúng ta phải điều tra thật kỹ Ngụy Thị, nếu bọn họ chỉ là muốn gia tăng thực lực của gia tộc, chúng ta liền đẩy ra huyền giáp đời thứ hai, đừng đả kích tính tích cực phát minh sản phẩm mới của bọn họ. Nhưng nếu như bọn họ giáp tâm hại người, vậy thì chớ trách Vương Phú Quý ta ra tay tàn độc. Nếu như thế, ta cũng đi đa bảo các tìm hiểu, nói không chừng có thể nói bóng nói gió ra một ít tình báo. Vương Ninh gật đầu đồng ý. Mấy ngày sau, Bắc Phực Vương phủ lại nghênh đón một vị tôn khách, đó chính là đương kim tam công chúa Tĩnh An. Tĩnh An công chúa cũng là nghe nói Vân Mộng Vũ mang theo hài tử trở về nhà mẹ đẻ thăm người thân, mà nàng cũng vừa vặn trở về tiên thành làm việc nghỉ ngơi và chỉnh đốn, dựa theo lễ nghi tự nhiên là muốn tới thăm một phen. Trên không quảng trường cửa nam của Bắc Phực Vương phủ, công chúa của Tĩnh An công chúa đang từ từ hạ xuống. Trong phi liễn, Tĩnh An công chúa Vân Thiều Quang ngồi ngay ngắn ở chủ vị, một thân công chúa màu tím nhạt màu lam hoa lệ mặc trên linh đăng chiếu rọi ánh sáng lưu chuyển, làm nổi bật lên da thịt trắng hơn tuyết của nàng, lại thêm mấy phần cảm giác uy nghiêm cùng thần bí. Ánh mắt nàng nhìn quân sư Uông Hàn mặc của công chúa phủ ngồi đối diện nói, đã chuẩn bị xong quà mừng cho lão tứ chưa? Nhiều năm qua đi, sự thay đổi trên người Tĩnh An công chúa vô cùng rõ ràng. Ban đầu tuy Vân công chúa tấn phong hoàng thái nữ, nàng ngay từ đầu tự nhiên là tràn đầy không phục, nhưng dưới sự cảnh cáo lâu dài không ngừng của Uông Hàn mặc, chuyện tuy Vân công chúa tấn phong hoàng thái nữ giống như cũng sẽ không khó có thể tiếp nhận như vậy. Bất chi bất giác, nàng đã điều chỉnh tâm tình lại, quan hệ với ba vị công chúa khác cũng hòa hợp hơn không ít. Mà tu vi của nàng vào 2 năm trước đã thăng cấp thần thông cảnh trung kỳ, hơn nữa trải qua nhiều năm rèn luyện ở chiến trường ngoại vực, cũng làm cho nàng mất đi vẻ táo bạo, càng có vẻ trầm ổn nội liễm, một thân khí thế nghiễm nhiên đã có vài phần phong thái của công chúa Tuy Vân năm đó. Nghe Tĩnh An công chúa nói, Uông Hàn mặc nghiêm gật đầu đáp, đã tuân theo mệnh lệnh của ngài, dựa theo quy cách tương ứng, gấp đôi chuẩn bị hạ lễ. Gần 200 năm qua, Uông Hàn mặc từ một phụ tá không được sủng ái, cho tới bây giờ đã hoàn toàn trở thành phụ tá đắc lực của Tĩnh An công chúa, trong lúc này hắn cũng trưởng thành rất nhiều. Duy nhất không thay đổi chính là, hắn vẫn có chút ngay thẳng, thoáng do dự rồi nói, Tam công chúa, ta vẫn cảm thấy chuyện kia cần điều tra tường tận, ta sợ sự tình bên trong không đơn giản. Tĩnh An công chúa nhíu mày, Uông Hàn mặc, người còn chưa nói hết đúng không? Không phải là tù binh trong tù binh doanh trốn thoát một ít tù binh ma tộc sao? Trong đó đích xác có chỗ trách nhiệm của Thanh Vân, ta đã khuyên bảo trách phạt hắn, hắn cũng cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không xảy ra sai lầm. Việc này dừng ở đây, đừng để người ngoài chế nhạo. Thiều Quang Uông Hàn mặc đột nhiên nắm lấy tay Tĩnh An công chúa, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta tuyệt đối không phải đối tượng cạnh tranh, hơn nữa chúng ta đều ván đã đóng thuyền, ta cần gì phải làm khó Ngụy Thanh Vân. Ai đã thành thuyền với ngươi rồi? Tĩnh An công chúa xấu hổ giãy khỏi tay hắn, ngày nào ta chưa xác định được vị trí phủ chủ thì không cho phép ngươi nói bậy. Đúng, chuyện này ta đã điều tra qua. Hơn 100 năm qua, tù binh doanh mà Ngụy Thị phụ trách, tù binh ma tộc đã nhiều lần mất tích thần bí. Uông Hàn mặc cau mày nói, hơn nữa ta nghe nói, đối phương có 2 lãnh chúa mất tích thần bí, có thể là bị hại. Ta luôn cảm thấy, trong này có chút kỳ quặc, cảm giác rất không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời có chỗ nào không đúng. Hàn mặc, người có chút nghi thần nghi quỷ rồi. Gần đây ma giới đang ở trong nội loạn, phong khí phía dưới khắc chế rất nhiều lần, nói không chừng hai lãnh chúa kia đã bị người mình giết chết. Tĩnh An công chúa nói, còn có người suy nghĩ một chút, từ sau chuyện đó, Ngụy thị cũng coi như là thay đổi triệt để, một mực cẩn trọng đi theo ta kiến công lập nghiệp ở chiến trường ngoại vực, người chớ có thao tác lung tung, vạn nhất sai lầm, chẳng phải là làm lạnh lòng người sao. Lúc Uông Hàn mà còn muốn nói gì đó, Phi Liên đã đáp xuống quảng trường cửa Nam Bắc vực Vương Phủ, Vương Phú Quý và Triều An Triều đã đích thân long trọng nghênh đón, Tĩnh An công chúa và Uông Hàn mặc lúc này mới ngừng nói chuyện, chia trước sau hạ Phi Liên xuống. Sau một phen hàn huyên, Vương Phú Quý và Kỳ An Triều liền dẫn hai người đi thăm Trử Mộng Vũ và Vương Bảo Thánh. Mà ngay khi Tà Trận Tiên và Ngụy Thị theo dõi chiến trường lúc trước Huyền Linh Thánh Nữ cùng Thực Nguyệt Ma Chủ quyết chiến. Bên ngoài ma giới, hư không, xung quanh ngôi sao loạn lưu, một tòa cung điện phi hành to lớn đang lẻ loi lơ lửng ở trong hư không, theo tinh không loạn lưu dẫn phát năng lượng dao động không theo thứ tự mà phiêu đãng. Ngoại hình của nó giống như một cái bánh tròn bị gặm một miếng lớn, lại giống như là một vòng trăng lưỡi liềm không tiêu chuẩn, bề ngoài rách tung tóe gồ ghề, ở giữa càng có một vết nứt khổng lồ vắt ngang hơn phân nửa cung điện, nhìn giống như sắp rã rời rồi. Nhưng mà, xuyên thấu qua hình dáng còn sót lại kia, cùng với miễn cưỡng bảo lưu lại một bộ phận huyền ảo ma văn, vẫn như cô có thể lờ mờ nhìn ra năm đó nó cường hoành cùng đồ sộ. Trong thời kỳ tòa cung điện phi hành này, tất nhiên cũng là tồn tại có thể khuấy động hư không, khiến cho vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Tòa cung điện phi hành này chính là tọa giá của Thực Nguyệt Ma chủ năm đó, Thực Nguyệt Ma cung. Vùng tinh không này của Thực Nguyệt Ma cung chính là một khu vực thập phần nguy hiểm. Trong một khu vực này, có vô số mảnh vỡ tinh thần, dưới tác dụng của lực lượng triều tịch không gian hỗn loạn, mảnh vỡ tinh thần bay loạn khắp nơi trên không trung, thỉnh thoảng sẽ có hai mảnh vỡ đụng vào nhau, chấn động ra sóng năng lượng kinh khủng, khiến cho mảnh không gian này càng thêm nguy hiểm. Nhưng ngay trong tinh không nguy hiểm như thế này, cũng có ba chi hư không chủng tộc hung mãnh chiếm cứ. Vô số năm qua, bọn chúng sinh trưởng ở nơi này, sinh sôi nảy nở, có được tộc quần khổng lồ, thực lực cường hoành, chinh phạt lẫn nhau, tranh đoạt tất cả địa bàn, tài nguyên cần thiết cho sinh tồn. Nhưng mặc dù những chủng tộc hư không này đánh sống đánh chết như thế nào, nhưng cũng không dám tiếp cận tòa Thực Nguyệt Ma cung kia, dường như chỗ đó có nguy hiểm chí mạng gì đó, sợ hãi đã vững vàng tuyên khắc trong trí nhớ huyết mạch của bọn chúng. Mà cùng một thời gian, trung ương ma cung, bên trong vết rách vắt ngang hơn phân nửa ma cung, một tiểu nữ hài đáng yêu hơn 10 tuổi đang lười biếng nằm trên một mảnh vỡ, lay động bên rìa mảnh vỡ, quan sát lưu tinh tinh thần loạn lưu thỉnh thoảng xẹt qua. Nhìn nửa ngày, giống như là nhìn chán rồi, nàng lại chờ mình, ngửa đầu nhìn về phía tinh không phía trên. Nàng cứ như vậy nhàm chán lật qua, càng không ngừng lật mặt cho mình. Cuối cùng, nàng rốt cuộc chịu không nổi, cúi đầu xuống, nhàm chán thở dài, Huyền Linh tỷ tỷ, người trở về đi tiếp ba ba ba sao? Ô ô, ba tích ở chỗ này đã rất lâu rất lâu rất lâu, người nếu không đến, ba ba kiền sẽ chết nhàm chán. Chương 18, cháu ta rất có hiếu tâm. Bên trong Linh Trúc Viên, Vương Phú Quý cầm chút trà ngộ đạo, chiều đãi Uông Hàn Mặc và Triều An ở một bên. Ở trước mặt Phú Quý, Uông Hàn Mặc có vẻ có chút câu nệ, có chút đứng ngồi không yên. Ta nghe nói Uông huynh cải cách một cách dứt khoát ở Tĩnh An Châu chưa đầy 200 năm, Tĩnh An Châu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí còn có không ít dây chuyền sản nghiệp hoàn thiện. Không những bách tính thế gia đạt được lợi ích thực tế, thu thuế tiên triều cũng tăng lên không ít. Vương Phú Quý rót cho Uông Hàn Mặc một chén trà, cười khen, ngay cả tiên hoàng bệ hạ cũng tán thưởng ngươi rất nhiều, khen ngợi ngươi không ít, thật sự làm cho Phú Quý bội phục bội phục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.